Văn minh vạn giới, chương 5, hóa ra ta là SSA. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, đám người bị hắn gọi đi tìm cây mây cùng tảng đá đã trở về, nhìn thoáng qua đồ vật bọn họ tìm trở về, La Tập vỗ vỗ bả vai tên thanh niên dã man nhân kia, làm không tệ, ngươi vất vả rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Thanh niên dã man nhân được khen thưởng kia có chút được sủng ái mà lo lắng, lộ ra vẻ mặt kích động. Nhìn bộ dạng vui vẻ kia của đối phương, La Tập cũng nở nụ cười, có điều hắn cũng biết hiện tại việc cấp bách chính là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề thức ăn, lúc này băng tuyết ngập trời, người đi chung quanh dò xét cùng thu thập tài liệu cho doanh địa có thể thuận tay tìm tới một số quả dại hoặc là làm được một số món ăn tự nhiên dân dã là tốt nhất, nhưng La Tập quả nhiên vẫn càng trông cậy vào cá bên trong minh kính hồ này. Mang ý nghĩ như vậy, hắn dẫn tới hai người, thanh niên dã man nhân trước đó được hắn khích lệ kia hiển nhiên cũng ở trong đó, chỉ bọn họ chuyển tảng đá không nhỏ kia trở về, ra hiệu hai người ôm lấy tảng đá kia đi cùng hắn. Nện trên mặt hồ băng hiển nhiên là không quá đáng tin, hắn thấy những người chơi khác đều hướng về phía trung tâm hồ, dù sao nước ở trung tâm hồ càng sâu hơn, mà địa phương nước sâu thì cá cũng tương đối nhiều hơn. Ngay chỗ này đi, cân nhắc đến vấn đề an toàn, La Tập cũng không có ý định mang hai con dân theo hắn thật sự chạy đến trung tâm hồ, sau khi rời khỏi bờ mười mấy mét tìm vị trí xem ra không khác biệt lắm thì dừng lại. Các ngươi dùng tảng đá ở chỗ này nện ra một cái lỗ thủng. La Tập vừa nói, vừa khoa tay múa chân, thời điểm một người nện, một người khác ở bên cạnh chú ý nhìn một chút cẩn thận rơi xuống. Hắn đơn giản vài câu quan tâm liền có thể để cho hai người này thụ sủng nhược kinh, điều này khiến tâm tình La Tập cũng vi diệu mà phức tạp. Đây chính là hiệu quả của ngầm thừa nhận độ trung thành. 10A, xem ra độ trung thành của con dân bộ lạc này đối với ta cũng rất cao. Sau khi phân phó xong nhiệm vụ bên này, La Tập cũng không tính đợi lâu ở chỗ này, đập ra một cái kẽ nứt chẳng qua là bước đầu tiên để bắt cá, trừ cái đó ra, dù sao cũng phải làm ra vài công cụ bắt cá mới được. Hắn đương nhiên cũng sẽ không ngốc đi làm thạch mâu đi đâm cá, hồ nước sâu như vậy, đó thật là có chút không thực tế, cho nên, hắn muốn dùng những cây mây dài nhỏ kia làm ra một đồ vật cùng loại với lưới bắt cá. Không biết có phải là tác dụng của thống soái hạn mức 5 sao phát huy hay không, hiện tại La Tập ra lệnh cũng càng thuận buồm xuôi gió, để lão giả dã man nhân một mực đi theo phía sau hắn dẫn ra ba người phụ nữ khéo tay, hắn dự định đem nhiệm vụ đan lưới đánh cá giao cho ba nàng đi làm. Loại chuyện đan lưới đánh cá này, La Tập trước kia đương nhiên cũng chưa có làm qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chảy. Cầm lấy một cái nhánh cây làm bút tải trên bề mặt viết vẽ hình lên, toàn bộ kết cấu cũng đơn giản, chủ yếu là lưới đánh cá quá phức tạp, quá cẩn thận bọn họ hiện tại cũng không làm được, không có kỹ thuật cũng không có điều kiện kia, chỉ có thể trước tiên trông bầu vẽ gáo làm ra lưới bắt cá đơn giản mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phân phó xong sự tình đan lưới đánh cá bên này, La Tập lại đưa tay tới mấy hài tử tuổi tác còn nhỏ trong bộ lạc để mấy hài tử kia đi đào xới một chút bùn đất trong tuyết chung quanh, nhìn xem có thể đào được vài con giun, côn trùng gì đó dùng để làm mồi câu hay không, đến lúc đó ném chút mồi câu xuống, dù sao cũng so với ném lưới đánh cá trống rỗng đáng tin hơn nhiều, sau đó đợi con cá ngu ngốc nào đó tự mình đưa tới cửa. Sau khi đem việc cần phải làm cơ bản đều phân phó xong, La Tập thở dài một miệng chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó không khỏi cảm thán về việc sức người không đủ dùng, vốn là 34 người nhìn thấy vẫn rất nhiều, kết quả sau khi sắp xếp nhiệm vụ lần này, bỗng liền có chút túng thiếu. Phát triển nhân khẩu cũng là vấn đề lớn a, La Tập vừa tự hỏi vấn đề phát triển nhân khẩu, vừa tìm địa phương dọn dẹp sạch sẽ ngồi xuống, sau khi cầm lấy một cây gậy gỗ, lại chọn bên trong đống đá tìm về kia, sau cùng tìm ra một phiến đá tương đối đối xứng, đồng thời đủ sắc bén. Loại vũ khí thạch mâu này, đơn giản mà nói chính là đem một khối đá đã mài qua cột vào bên trên gậy gỗ, vấn đề mài này từ từ sẽ đến, La Tập dự định trước tiên làm một hai cây thạch mâu luyện tay một chút thuận tiện tăng lên một chút lực lượng vũ trang của bộ lạc bọn hắn. Vốn là dựa theo ý nghĩ của La Tập là muốn dùng những cây mây đó buộc lại, dù sao thời đại này nhìn thế nào cũng không giống có dây thừng, thế mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai, căn bản buộc không chặt a, liền xem như cây mây nhỏ nhất cũng lớn cỡ ngón tay hắn, cột lên, buông lỏng tay, thạch mâu đã sai lệch còn có thể trông cậy vào cái đồ chơi này chiến đấu sao? Tuy nhiên may ra trí lực 3 sao trước mắt kia cũng không phải là vô dụng, đầu óc linh hoạt một chút, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp tìm lão giả dã man nhân lấy một mảnh da thú thật mỏng, da thú này rất dẻo dai, để hắn phí hết khí lực mới đem xé ra thành sợi, sau khi cột chặt đầu thạch mâu, trong đầu quả nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi, La Tập, thành công chế tạo ra, thạch mâu thô sơ thu hoạch được 5 điểm số văn minh, 3 điểm số quân sự. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi. La Tập, bước vào văn minh, thời kỳ đồ đá thu hoạch được 500 điểm số văn minh. Vậy mà giờ phút này, âm thanh nhắc nhở liên tục của hệ thống cũng không thể để hắn đem sự chú ý của mình từ phía trên thạch mâu rời đi, nắm trong tay cây thạch mâu chính mình làm ra kia, La Tập chỉ cảm giác trái tim của mình đang nhảy. Phanh phanh phanh, không ngừng, mẹ nó, rõ ràng chỉ là làm ra một cây thạch mâu mà thôi, cỗ cảm giác thành tựu mãnh liệt này là xảy ra chuyện gì? Tự tay làm ra đồ vật cùng với dùng chuột nhấn hai lần làm ra đồ vật quả nhiên khác nhau à. Vẻ mặt mừng như điên kia đã hoàn toàn đến cấp độ không che giấu được, cơ hồ là phải giống như kẻ ngu cười ra tiếng, ngay cả như trước đó hắn được nhà nước tài trợ học phí đại học hình như cũng không vui như vậy à, nhìn không được khua tay vài cái, xem như La Tập võ dũng chỉ có 2 sao, giờ phút này vung vẩy lên cây thạch mâu này, đều có loại cảm giác uy thế hừng hực. Đồng thời các con dân bộ lạc vẫn luôn chú ý tộc trưởng bọn họ đang làm gì, giờ phút này bên trong ánh mắt nhìn hắn lại tràn đầy sùng kính, để lòng tự tôn của La Tập được thỏa mãn thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời cả người hắn cũng tràn đầy tinh thần, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, sau khi có kinh nghiệm cây thạch mâu này, một lát sau, hắn lại làm ra một cây thạch phủ, so sánh với cỗ cảm giác thành tựu từ đáy lòng dâng lên kia, hệ thống nhắc nhở 5 điểm số văn minh cùng 3 điểm số quân sự quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị duy trì lấy cỗ nhiệt tình này, lại làm thêm nhiều một vài vũ khí tăng lên lực chiến đấu con dân bộ lạc của mình, thanh niên dã man nhân trước đó bị hắn nhận định là nắm giữ thiên phú lính trinh sát kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy về. Tộc trưởng, không tốt rồi, chúng ta ở bên ngoài gặp phải người những bộ lạc khác, bọn họ muốn cướp con mồi chúng ta bắt được, hiện tại đã đánh nhau. Cách chương.